Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 266, So Châu còn Châu Chiến Mã. Không phải là đại tế, Mã Á nhẹ nói, đại tế đúng hoàng gia tế tự hoạt động mỗi 10 năm một lần từ đế quân tự mình chủ trì vương công. Đại thần chung chỉ có phẩm mới có thể tham gia. Dù cho dạng này một khổng lồ đế quốc có quyền lợi tham gia phẩm đại quan tăng thêm hoàng thân quốc. Thích số lượng vẫn là phi thường khả quan. Nhìn cờ màu xe hoa cùng cấm quân trọng kỵ dáng vẻ đúng là giống đại tế. Lục Linh Phong bình thường căn bản không để ý qua loại chuyện này, tính đi tính lại cũng không có. Tính minh bạch, tâm tư của nàng đều đặt ở trên võ đạo, ngay cả mình niên kỷ đều tính không rõ, huống chi đại tế cái. Này ở trong mắt nàng rất chuyện nhàm chán. Nếu như muốn đọc thân nhân Lục Linh Phong tùy thời đều có thể đến thái miếu bên trong thăm hỏi chết. Đi người nhà đáng tiếc thời gian quá lâu lâu đến nàng đã quên đi phụ mẫu hình dạng, chỉ có thể nhìn. Độ đĩa ở tại trong lòng yên lặng cùng chết đi thân nhân trò chuyện. Một đội cấm vệ chạy đến ba người trước mặt, nhìn thấy Lục Linh Phong giật này cả mình, cấm vệ quân. Đúng từ thành viên hoàng thất cùng hướng nước quý tộc tạo thành, dù cho chỉ vị tiểu đội trưởng cũng có tước vị quý tộc, đối với đế quốc trung thành nhất tự nhiên nhận ra Lục Linh Phong tới. Kỳ thật vị tiểu đội trưởng này chưa từng thấy qua Lục Linh Phong, chỉ nhìn qua chân dung. Gặp qua trấn quốc thân vương, không nghĩ tới ngài cũng gặp phải đại tế xuống quan, ngay lập tức đi thông báo. Nói phất tay để cho người ta đi bẩm báo, tại hắn trong ấn tượng vị này thân vương tiền bối dường như không có tham gia đại tế thói quen, không nghĩ tới thế mà có thể vào lúc này thấy được nàng, đây chính là đại sự. Giờ Phí Liệt Cách nghĩ đến Lục Linh Phong không chỉ có là đông đại lục đệ nhất võ thần tại Khải Tát, còn có được thân vương danh hiệu. Lục Linh Phong vung tay lên ngăn cản tên quan quân kia, nhẹ nói: đây chỉ là cái ngoài ý muốn, ta không biết hôm nay là đại tế thời gian. Không cần bẩm báo, chính chúng ta đi dạo. Tiểu đội trưởng lập tức hành lễ nhường đường Lục Linh Phong, nói tại Khải Tát có đôi khi so đế quân Lục Thiên Hào ý chỉ còn muốn có tác dụng, không ai dám không nghe theo. Chúng ta từ trong rừng cây đi, không muốn nhìn thấy những người kia. Lục Linh Phong nói tránh ra. Thái miếu đại đạo mang ngựa hướng rừng cây phương hướng đi. Nhìn thấy cấm vệ quân kiểm tra thực hư qua ba người thân phận trong rừng cây ẩn tàng kỵ binh hàng. Nặng không ai đến tìm phiền phức, an tĩnh thủ hộ tại bốn phía trong rừng cây. Đại tế ngày, bao quát đế quân ở bên trong tất cả hoàng thất nhân viên. Đế quốc phẩm đại thần tất cả đều sẽ tới thái miếu thủ vệ, tự nhiên xâm nghiêm vô cùng. Bốn phía trong rừng cây, có ba vạn thiết huyết trọng kỵ đem thái miếu bao bọc cực kỳ chặt chẽ, chỉ có thái miếu đại lộ có thể thông hành nơi đó, từ 5.000 cấm vệ quân trấn giữ. Trọng kỵ chiến lực tự nhiên muốn qua cấm vệ quân, nhưng bọn hắn cùng cấm vệ quân biên chế khác biệt. Bên trong không có khả năng toàn bộ là con em quý tộc, nhận không được đầy đủ đương triều quan viên cùng hoàng thất nhân viên. Bởi vậy trên đường lớn giao cho cấm vệ quân bọn họ chỉ có thể giấu ở trong rừng cây. Huống chi thiết huyết chiến ngưu huyết khí quá vượng, nhìn bọn họ đều khiến người nhớ tới thiết huyết chuyện, cũng không tiện xuất đầu lộ diện. Phí Liệt Cách năm đó ở Hải Lan tra thời điểm ngược lại nắm qua không ít thiết huyết chiến ngưu. Là lúc ấy sinh đột sự kiện chiến tranh chi môn sớm mở ra, hắn dẫn người đi đầu trở về đế quốc. Không có thời gian nghiên cứu thiết huyết chiến ngưu, đi dắt một đầu cho hắn nhìn xem. Lục Linh Phong nhìn ra Phí Liệt Cách địa tâm, nghĩ để Mã Á đi khiên ngưu thiết huyết chiến ngưu, đúng Khải Tát bí mật bất truyền đế quốc trung cực chiến lực cũng không phải ai cũng có thể mượn con trâu đến nghiên cứu. Ngoại trừ Lục Linh Phong, chỉ sợ cũng không ai dám nói như vậy. Một chút thời gian, hai tên sĩ quan nắm thiết huyết chiến ngưu đi tới Phí Liệt Cách đến gần nhìn kỹ. Tại dã thú bên trong đây cũng là quái vật khổng lồ, bối bụng hùng hậu, tứ chi tráng kiện khó trách. có thể cõng động toàn thân chiến giáp trọng kỵ sĩ. Chiến ngưu hai mắt đỏ bừng ngược lại cùng Tây Đại Lục người có chút tương tự. Nhìn thấy người xa lạ đến gần, hai con thiết huyết chiến ngưu trong lỗ mũi phun khí thô bốn vó bất. An dẫm lên mặt đất, nếu như không phải có người nắm có thể đã hướng Phí Liệt cách xông lại. Đầu trâu bên trên hai con sắc bén sừng trâu tại cao trùng kích vào, nhưng so sánh hai thanh dao găm, cho dù là Mặc Khải cũng vô pháp trải qua ở nó va chạm. Nhìn thấy hai đầu thiết huyết chiến đầu muốn biêu Cụ Phong không vui, các ngươi tính là gì ngoạn ý? Cái lớn liền lợi hại. Cụ Phong trái chân trước duỗi ra một móng trùng điệp đá vào trước mặt thiết huyết chiến ngưu trên. Đầu đầu kia thiết huyết chiến ngưu nhất âm thanh rên rỉ ầm vang ngã xuống đất. Hai tên sĩ quan hoảng sợ bọn họ nhưng quá rõ ràng chiến ngưu sức chịu đòn. Phổ thông chiến mã dù cho tới gần chiến ngưu, cho dù là trải qua huấn luyện cũng biết cảm giác rất bất an. Con ngựa này ngược lại tốt thế mà khi dễ lên thiết huyết chiến ngưu đến mà lại một vó liền đem nó đá ngã lăn, cái này cần bao lớn lực lượng. Bên kia thiết huyết chiến ngưu đầu tiên ngẩn ngơ, tiếp lấy sợ hãi lui về sau hai bước, cuối cùng tính bướng bỉnh đi lên kéo lấy sĩ quan hướng Cụ Phong vọt tới, hai mắt đỏ tượng muốn nhỏ ra huyết bọn. Chúng là thiết huyết chiến ngưu lúc nào cứ để xúc vật khi dễ qua. Còn phản thiên, Cụ Phong khinh thường nhìn nó một chút, không tránh không động thân bên trên ma pháp thuẫn bắn ra. Một bước không lùi ngược lại nặng đến mấy tấn thiết huyết chiến ngưu bị toàn bộ bắn bay. Ầm vang một tiếng rơi trên mặt đất vùng vẫy mấy lần đứng người lên giật mình nhìn Cụ Phong, đây là chiến mã, đi dắt đi không có gì đẹp mắt. Lục Linh Phong lạnh mặt nói, quay đầu nhìn thoáng qua trong mắt Cụ Phong mang cười, ra hỏa này ngược lại thật sự là đúng tao bao rất, mặc dù sớm biết Cụ Phong thích Trương Dương không nghĩ tới nó thế mà chủ động tìm thiết huyết chiến ngưu phiền phức. Thiết huyết chiến ngưu mạnh hơn cũng chỉ là xúc vật, Cụ Phong là ma thú căn bản không tại một trên cấp bậc, khi dễ bọn chúng có cái gì niềm vui thú. Vâng, hai tên sĩ quan sau khi hành lễ lui, bên kia chiến ngưu lại chuyện phiền toái bị Cụ Phong đá một cước đúng lúc là đầu thế mà đã hôn mê. Thân vương mang tới người là được khác biệt, chiến mã so châu còn muốn châu. Một đội nhân mã từ Thái Miếu đại lộ chạy tới, vừa rồi tiếng bỏ hống đã gây nên trên đường cỗ xe chú. Ý hôm nay có thể lại tới đây đều người có phân lượng, nhìn thấy rừng cây bên cạnh ba người trang phục lại đoán không ra là ai dám ở đại tế ngày quấy rối. Các ngươi đúng cái gì? Lục tiền bối, chạy trước tiên túc sắc trên chiến mã ngồi ngay ngắn một vị lão giả mặt mũi hiền lành lại mang theo một mặt uy nghiêm, nhìn thấy Lục Linh Phong giật nảy cả mình, hắn vậy mà nhận biết. Lục Linh Phong không nghĩ tới thế mà tại đại tế ngày nhìn thấy vị khải tát này lão tổ tông. Tạp mạn, tang thiết tư, Lục Linh Phong hơi chút hồi ức nhớ tới người trước mắt hắn đúng đế quốc võ thần một trong chiến lực trung hạ, mặc dù dáng dấp không tệ người lại cực kỳ âm hiểm, Lục Linh Phong không thích người này, chỉ gặp qua hai lần mặt không sai biệt lắm muốn đem hắn quên đi. Chính là vãn bối không nghĩ tới Lục tiền bối có thể đến đây, như vậy tốt quá. Tạp mạn xuống ngựa, hành lễ nói cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, lời nói thân thiết khả kính để Phí Liệt cách đại sinh hào cảm. Mã A ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói vài câu, Phí Liệt cách mới biết được người này trong ngoài không giống nhau, tại khải tát võ thần bên trong liền số hắn nhất âm xấu nhất. Không có chuyện của ngươi, ngươi đi làm chuyện của ngươi. Lục Linh Phong nói vốn định không cho hắn Trương Dương lại biết hắn làm người mình, trở về chuyện chỉ sợ là không dối gạt được. Lục Linh Phong chán ghét quý tộc yến hội cơ hồ cự tuyệt tất cả mọi người mở tiệc chiêu đãi. Vừa vặn vì đế quốc tiền bối có ít người mặt mũi không dắt, cho phép trước đều Mã Á ra mặt ứng phó. Hiện tại nhiều Phí Liệt cách mình không ra mặt cũng không tốt. Vâng, tạp mạn lại thi lễ dẫn người lui ra. Hắn làm người lại âm hiểm cũng không dám dùng đến Lục Linh Phong trên thân. Không nói Lục Linh Phong chiến lực mạnh mẽ, riêng là thân phận của hắn liền không người có thể so. không ai có thể động nàng mảy may. Thái miếu chính điện đằng sau có một loạt trong nhà gỗ, nước suối không ngừng dâng trào lại là chỗ. Tự nhiên suối nước nóng nhà gỗ đắp lên con suối vào bên trong triệt ao lúc này Phí Liệt cách chính. Nửa nằm tại nóng bỏng trong suối nước, toàn thân giãn ra một đường đi tới tẩy cái suối nước nóng tắm. Có một loại không thể nói chạm thoải mái dễ chịu cảm giác. Mã Á cùng Lục Linh Phong tại sát vách thanh tẩy, ở giữa chỉ cách lấy một đạo tường gỗ, mặc dù không nhìn thấy người người của hai bên lại có thể rất tự nhiên nói chuyện phiếm, nói chuyện hoàn toàn không có trở ngại. Phí Liệt cách, ngươi biết không? Ngươi có phải tiến vào Khải Tát Thái Miếu cái thứ hai người ngoại quốc đâu, ngoại trừ lão sư bên ngoài, cho dù là Lục Thiên Hào bệ hạ cũng không có quyền lợi dẫn hắn người trong nước tiến Thái Miếu. Mã Á cười đùa nói nàng thích nhất nơi này suối nước nóng, chỉ có muốn thời gian liền sẽ năn nỉ Lục Linh Phong mang nàng tiến đến tắm rửa. Đừng nhìn nàng đúng Lục Linh Phong đệ tử, nếu như không có lão sư dẫn đầu chính nàng cũng vào không được Thái Miếu đại môn. Thái Miếu sau suối nước nóng chỉ có trong hoàng thất một bộ phận nhân tài có quyền hưởng dụng, ngoài thích họ hàng xa đều không có cơ hội đi vào mấy gian trong nhà gỗ. Thật là thoải mái, không nghĩ tới Cáp Á Đường trong thành thế mà còn có tự nhiên suối nước nóng, quá ngoài ý muốn. Phí Liệt cách rên rỉ một tiếng tán thán nói quả nhiên là nơi tốt. Trong ma vực xâm lâm tự nhiên phong quang mỹ diệu vô cùng, cũng có thật nhiều suối nước nóng, nhưng cùng nơi này nước chất so ra chênh lệch rất xa, có lẽ là mình không có tìm được nơi tốt. Đồng dạng là suối nước nóng, nơi này nước suối tựa hồ có thể nhanh thẩm thấu làn da, không ngừng xoa bóp bên trong thần kinh để cho người ta trong khoảng thời gian ngắn tiêu trừ một thân mỏi mệt, khôi phục tinh lực. Đó là dĩ nhiên, chỗ này con suối gọi Bão Tuyền, mỗi tháng lần đầu tiên phun 2 canh giờ, mỗi 10 năm đại tế ngày sẽ dâng trào thời gian 1 ngày, đây cũng là Thái Miếu mở ra cùng đại tế thời gian tồn tại. Ngâm mình ở trong suối nước liền như bị người ôm đồng dạng, vì vậy mà gọi tên. Chúng ta tẩy nhanh lên một hồi, bệ hạ cùng hoàng hậu sẽ đến tẩy, về sau còn có mấy vị thân vương. Mã Á nói xem ra nàng đối với Bão Tuyền ngược lại hiểu rõ vô cùng. Ba người vừa đi ra nhà gỗ, một đội toàn thân trọng giáp cấm vệ vọt vào. Bão Tuyền là phi thường nổi danh, tất cả mọi người biết nó chuyên cung cấp hoàng thất, hôm nay càng đại tế ngay bệ hạ hoàng hậu chưa tẩy lại có thể có người dám trước hưởng dụng, thật sự gan to bằng trời. Bão Tuyền chuyện chỉ cần đúng thành viên hoàng thất cùng có phẩm giai đại thần đều biết đến. Bên ngoài có thiết huyết trọng kỵ đại đạo, có cấm vệ quân Thái Miếu, bốn phía còn có hàng loạt gián điệp tình báo dũng sĩ, cho nên nơi đây căn bản không cần vệ sĩ, lại cứ hôm nay thế mà ra lỗ thủng, có người so bệ hạ hoàng hậu trước vào ao còn chịu nổi sao? Lui xuống đi, Lục Linh Phong lười nhác cùng những cấm vệ nói nhảm. Bão Tuyền không phải mỗi ngày dâng trào, hôm nay đã vừa vặn, tự nhiên muốn hưởng dụng, khẽ đảo nàng. Cũng mặc kệ cái gì hoàng thất quy củ, có chút quy củ vẫn là nàng thân định. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.